bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 25, chương 2. Phong đô đoàn đội nhị hô, hai canh xong, hôm nay đã đổi mới xong rồi. Ngày mai xin sớm khác, yêu cầu đề cử lạc tương đương. Yêu cầu đề cử đâu rồi? Cảm thấy quyển sách cũng không tệ lắm các bằng hữu, mời bỏ phiếu ủng hộ ta luôn. Được rồi, cũng mẹ nó tán xong rồi. Cho lão tử lưu cuối cùng một cây điếm điếm đáy. Tóm lại, lần này chúng ta cũng coi là liều mạng một phen. Nếu là thành công lời nói, ăn ngon mặc đẹp, chúng ta trực tiếp đi châu Âu ăn một bữa tiệc lớn. Nếu không phải thành công lời nói, hắc hắc, lão tử các người phải đem ta thuốc lá cũng cho ta phun ra. Cùng Diệp Vũ chứa hung tợn dáng vẻ trừng mắt nhìn mọi người. Tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc lá lại thả lại vào trong ngực. Ở bên cạnh hắn Bùi Kiêu thấy rõ, túi kia trong khói thơm đúng là chỉ còn lại cuối cùng một cây rồi. Khó trách Cung Diệp Vũ hội đau lòng thành bộ dáng này. Cơ hồ phẳng phất là đang cắt hắn thịt. Mọi người tất cả đều là hài lòng. Gấp nhất mấy người càng là trực tiếp một chút đốt thuốc lá miệng to hút. Mà có mấy người chính là mặt lộ trần trờ. Nhưng là cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc lá gói kỹ bỏ vào trong ngực. Còn có vài tên nữ tử cũng là đem thuốc lá thu vào. Y theo Bùi Kiêu suy đoán, phòng trừng các nàng sẽ đem thuốc lá cho bán được thị trường giao dịch đi. Điều này có thể đề cao chấp niệm tự thân thuốc lá giá cả nhất định là không rẻ. Mặc dù vẫn còn so sánh được chỉnh đem trời sinh vũ khí, nhưng là phòng trừng cũng không phải mấy triệu có thể mua được. Linh hồn thị trường giao dịch bên trong đều có những thứ gì? Hắn nhưng là đến bây giờ cũng còn không biết. Vậy phải đến khi bận rộn sau khi lại đi thật tốt đi dạo trước nhất đi dạo. Tại chỗ 15 người, ngoại trừ Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ trở ra, còn lại 13 người đều là Trung Quốc tránh thoát giả. Để cho Bùi Kiêu tâm lý than thở là, kia vài tên đốt thuốc lá nhân đều là trực tiếp một tay một chục chỉ. Ở tại bọn hắn giữa ngón tay tựu ra phát hiện thanh u sắc ngọn lửa. Hơn nữa bọn họ ngón tay nhìn thoáng có chút tỏa sáng. Này rõ ràng chính là linh hồn thể thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn sau phản ứng. Bùi Kiêu nhưng là không làm được như vậy, kỹ xảo. Xem ra hắn đúng là thiếu kinh nghiệm a. Đối với linh hồn thể hẳn nắm giữ kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều là thiếu nghiêm trọng. Ở nơi này vài tên tránh thoát giả vội vàng hít hơi thuốc lá lúc tới. Bên cạnh một cái ước chừng 21-22 tuổi thanh niên bỗng nhiên cười nói. Quá lãng phí, này thuốc lá ngoại trừ hút nhân có thể hấp thu phần trăm chi 80 tả hữu chấp niệm trở ra. Còn lại chấp niệm đều hóa thành khói mù tứ tán mở. Thực ra gian phòng này không lớn, duy nhất hút hai cái thuốc lá là tốt nhất. Như vậy ngoại trừ hút nhân có thể hấp thu 8 phần 10 chấp niệm trở ra. Còn lại chấp niệm cũng có thể bị chúng ta mọi người cùng nhau hấp thu. Nhưng là duy nhất hút nhiều như vậy chỉ thuốc lá lời nói. Phần lớn chấp niệm cũng lãng phí đây. Lời vừa nói ra, kia vài tên hút thuốc người nhất thời cũng chần chờ. Bọn họ nắm trong tay đã đốt thuốc lá. Diệt cũng không phải, tiếp tục hút cũng không phải. Đều là mặt đầy trù trừ nhìn với nhau. Đợi mấy giây sau đó, Cung Diệp Vũ mới cười mắng, điểm cũng đốt, các người thiếu nghe Dương Húc qua người này ở nơi nào nói bậy nói bạ. Nên hút liền hút, bọn lão tử còn không kém điểm này tiết kiệm. Tên kia là Dương Húc Quang thanh niên cười đúng là, phi thường ánh mặt trời sán lạn, bộ dáng nhìn thanh thanh tuấn tuấn, hợp với hắn nụ cười, làm cho người ta một loại rất sạch sẽ cảm giác. Mặc dù dung mạo chỉ là trung đẳng, nhưng là lại có một phen đặc biệt kỳ lạ mị lực. Hắn cười khoát tay áo nói, phải phải, ngươi là lão đại, ngươi nói thế nào liền thế nào, bất quá có thể hay không quá gấp à. Vòng ngoài chúng ta mới điều tra biết 8 phần 10 tả hữu, đặc biệt là đến gần Nại Hà Kiều bên kia, Lần trước chúng ta ở còn chưa đạt tới Nại Hà Kiều lúc liền gặp đại đầu mục. Ta sợ ở Nại Hà Kiều nơi sẽ có chân ma cấp quỷ quái a. Hẳn là thủ vệ phong đô cửa vào thủ lĩnh cấp quái vật. Cung Diệp Vũ gật gật đầu nói, là hấp tấp nhiều chút, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Dù sao Nại Hà Kiều kia một khối khu vực diện tích cũng không rộng rộng rãi. Chúng ta trước tiên có thể quét sạch vòng ngoài cùng đại đa số đại đầu mục cùng tiểu đầu mục. Chờ đến vòng ngoài dọn dẹp sạch sẽ sau đó, lại do ta cùng Bùi Kiêu tự mình đi lua quái cùng điều tra. Cũng không tính là quá mức khó khăn chuyện, dù sao chúng ta bây giờ nhưng là có hai gã cao đẳng tránh thoát giả nữa à, nghe vậy Dương Húc. Quang sau thì nhìn hướng Bùi Kiêu, hắn cười nói với Bùi Kiêu, không tính là sân bay lần đó náo nhiệt lời nói, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đâu rồi, ngươi khỏe, ta là Dương Húc Quang, ếch, coi như là trước mắt cái đoàn này đội quân sư đi. Ở trong đoàn đội nhiệm vụ thị xử lý tin tức cùng tình báo, thuận tiện thay thế đội trưởng cùng chính quyền tiến hành khắp mọi mặt tiếp nhận. Bùi Kiêu cũng vội vàng nói, xin chào, ta là Bùi Kiêu, ha ha, ta mới từ nước Mỹ bên kia trở lại, trước kia cũng chưa đi đến vào quá tổ chức linh hồn, cũng không tham dự qua bất kỳ nhiệm vụ, cho nên sau này có cái gì chỗ khẩn yếu mời chỉ điểm nhiều hơn ta xuống. Dương Húc Quang cười một tiếng, hắn bỗng nhiên rất trực tiếp hỏi, như vậy thì tha cho ta hỏi trước một cái thất lễ vấn đề. Thực lực ngươi như thế nào? Bùi Kiêu sửng sốt một chút. Hắn kỳ quái nói, thực lực là chỉ đối kháng quỷ quái thực lực sao? Đây nên như thế nào hình dung đây? Ước chừng đối phó phổ thông quỷ quái có thể rất dễ dàng giải quyết bọn họ. Nhưng là đối phó chân ma cấp quỷ quái cũng không có biện pháp đi. Chấm ngoặc kép. Dương Húc Quang vẫn cười cực kỳ ánh mặt trời, nhưng là không biết có phải hay không là Bùi Kiêu ảo giác. Hắn luôn là từ người thanh niên này trong mắt thấy một tia không tín nhiệm cảm cùng lạnh lùng. Mà Dương Húc Quang vẫn cười nói, dùng ngôn ngữ mà nói luôn là hư, vô đồ vô chân tướng, cho nên chẳng để cho chúng ta mắt thấy mới là thật như thế nào. Diệp Vũ đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào đây? Cung Diệp Vũ đỉnh đạc ngồi ở trên ghế. Hắn hướng Bùi Kiêu nhìn một chút, tiếp lấy lại nhìn một chút trong sân mọi người, rồi mới lên tiếng, Bùi Kiêu thực lực không yếu, ít nhất hắn đang đối mặt rồi chân ma cấp quỷ quái sau đó. Ở tự thân không có phản khí thế lực chàng dưới tình huống vẫn còn dám phản kích. Ta tin tưởng hắn thực lực tuyệt đối sẽ không có nhiều yếu. Như vậy đi. Một cái cao đẳng tránh thoát giả nắm 850 sức chứa vũ khí. Sẽ để cho Nhậm Chân cùng ngươi so một lần đi. Nàng là toàn bộ đoàn đội trừ ta trở ra thực lực thứ hai mạnh. Nắm giữ 300 sức chứa trời sinh vũ khí nguyền rủa hồn. Đây chính là từ ác ma thành vòng ngoài một cái vampire trong tay lấy được trời sinh vũ khí. Các ngươi hết thảy có thể tỉ thí một phen. Nói xong lời cuối cùng. Cung Diệp Vũ thì nhìn hướng Bùi Kiêu, trong mắt tràn đầy hỏi ánh mắt, Bùi Kiêu tâm lý thở phào, thực ra sớm trước khi tới hắn đã nghĩ tới tình huống như thế. Dù sao hắn coi như là bỗng nhiên xuất hiện cao đẳng tránh thoát giả. Chưa bao giờ cùng cái đoàn này đội nhân phối hợp làm qua cái gì nhiệm vụ. Thậm chí hắn liền một lần nhiệm vụ kinh nghiệm cũng không có. Như vậy bị người khác hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao tránh thoát giả lúc này sức chiến đấu cũng không phải là nhìn linh hồn cường độ bao nhiêu. Kia vẻn vẹn chỉ là cân nhắc một cái tiêu chuẩn. Chân chính sức chiến đấu hay là muốn xem trời sinh vũ khí. Chiến đấu kỹ xảo, thậm chí là một ít đặc thù năng lực loại. Những thứ này hắn đều là nghĩ đến mức dị thường thấu triệt. Ngay sau đó Bùi Kiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp liền nói, cũng tốt, ta cũng muốn thử một chút cây súng này nhận uy lực như thế nào. Bất quá chúng ta hay lại là điểm đến thì ngưng được rồi. Tránh cho bị thương hại, làm trễ nãi tiếp theo phong đô hành trình, Bên kia, ngồi ở mọi người phía ngoài nhất một cô thiếu nữ đứng lên. Cô gái này từ trước vẫn không phát một lời. Một người lạnh giá lạnh ngồi ở đó xó xỉnh nơi. Giờ phút này nàng biểu tình cũng là lạnh giá một mảnh. Phảng phất người nào thiếu nàng mấy ngàn mấy triệu một dạng, bất quá cô gái này dung mạo nhưng là cực đẹp, thật dài hắc phát láo lỉnh tựa như gấm. Phảng phất có thể soi sáng ra nhân bộ dáng một dạng, đặc biệt là nàng da thịt được không phảng phất trong suốt, làm cho người ta một loại cực kỳ tươi đẹp cảm giác. Thiếu nữ lạnh giá lạnh liếc Bùi Kiêu liếc mắt, rồi mới lên tiếng, đi, liền một chữ này. Sau khi nói xong liền tự mình đi ra ngoài phòng. Nhất thời, Dương Húc Quang cùng Cung Diệp Vũ đều là nở nụ cười khổ. Dương Húc Quang thậm chí còn thấp giọng nói, đội trưởng, người có hay không mạo hiểm nhiều chút a? Thế nào để cho nàng cùng Bùi Kiêu chiến đấu? Ngươi sẽ không sợ một hồi không tốt kết thúc sao? Cung Diệp Vũ rõ ràng trên mặt đã xuất hiện trần trờ, nhưng là ngoài miệng hay lại là cãi chày cãi cối nói. Không sao, ta tin tưởng Bùi Kiêu thực lực. Hẳn đi, cứ như vậy, một nhóm 15 người liền ngồi trong thang máy đến lầu 22. Mà Bùi Kiêu từ khi thang máy đi ra, lúc này mới rốt cuộc than thở một phen. Rốt cục thì đi tới giống như là tổ chức linh hồn địa phương. Đây là một nơi tương tự với nước Mỹ Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa ngoài. Kia tòa sang trọng biệt thự phòng ngầm dưới đất phòng thí nghiệm thức tầng lầu. Mặt đất cũng đều trải màu bạc quang khô akin trúc, mà từ cửa thang máy sau khi ra ngoài một nơi phong bế tường môn nơi. Ở nơi đó còn có yêu cầu nghiệm chứng thân phận cùng mật mã truyền vào đài. Hết thảy các thứ này cuối cùng mới là phù hợp Bùi Kiêu trong tâm khảm đối với tổ chức linh hồn chủ. Sở chính định nghĩa, cứ như vậy, một nhóm 15 người ở Cung Diệp Vũ truyền vào hoàn mật mã sau. Đi theo một trong số đó đường đi trước, rốt cuộc đã tới một gian rộng rãi vô cùng kim loại trong phòng. Trong gian phòng đó bao gồm mặt đất, vách tường, thậm chí còn trần nhà, tất cả đều là lấy màu trắng bạc kim loại thật sự tạo thành. Đón lấy, mọi người đi tới chỗ này căn phòng cách vách, ở nơi nào dựa vào máy theo dõi xem hai người chiến đấu. Mà Bùi Kiêu là cùng kia băng lãnh thiếu nữ Nhậm Chân đi vào này kim loại bên trong căn phòng. Nhậm Chân đứng ở cách Bùi Kiêu ước chừng 30 bước rộng cách nơi. Nàng nhìn chằm chằm Bùi Kiêu nhìn hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi nói, nguyên rủa hồn, sức chứa 300, ta có thể hoàn toàn khống chế sức chứa là 177. Đã bổ sung năng lượng 177. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu đang ở cởi xuống sau lưng cõng lấy sau lưng mùi thương. Anh Dũng, nghe được Nhậm Chân lời này lúc, hắn trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, chỉ là theo bản năng hỏi, có ý gì? Tại sao không đem năng lượng cho tràn đầy đây? Chỉ có thể hoàn toàn khống chế 177. Tiếng nói chưa xong, Nhậm Chân con mắt trái hào quang màu u lam chợt lóe. Nhất thời, một cái màu xanh nhạt đàn violon xuất hiện ở trong tay nàng. Một giây kế tiếp, một trận du dương êm tai đàn violon nhạc khúc âm thanh truyền khắp ở trong cả phòng. Trong giây lát, Bùi Kiêu lại cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Dạ, hắn ở âm phủ trong địa ngục thường gặp đến cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.